Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, Tử Vi Đế Tử. Tần Đình nhìn qua vội vã chạy đến đế cung cầu kiến thần đế Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Tự nhiên là biết rõ bọn hắn đánh là tính toán gì. Trong lòng cười lạnh không thôi. Bất quá hắn trên mặt nhưng cũng là lộ ra tiếu dung. Nói khẽ, bất quá là may mắn mà thôi. Còn muốn đa tạ sư tôn dốc lòng dạy bảo. Lời vừa nói ra, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tiếu dung chính là cứng đờ. Bọn hắn mặc dù là thần đế đệ tử, năm đó cũng là có chút nhận thần đế coi trọng cùng sủng ái. Nhưng là thần đế là bực nào nhân vật, chấp trưởng một giới, sự vụ bận rộn, căn bản cũng không có làm sao tự mình dạy bảo bọn hắn. Căn bản là không có cách cùng bây giờ Tần Đình đãi ngộ năm 47 so sánh. Bất quá Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đều là lòng dạ thâm trầm người. Bề ngoài mảy may nhìn không ra dị sắc. Cùng Tần Đình cười nói luận. Đại điện bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói. Tốt một phen huynh từ đệ cung tràng cảnh. Thần đế nhìn qua một màn này. Mỉm cười. Thản nhiên nói. Các ngươi sư huynh đệ lẫn nhau hữu ái. Đây là không thể tốt hơn. Ba vị thần đế đệ tử vội vàng gật đầu nói phải. Mà thần đế lại là nhìn về phía Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai vị này đệ tử. Thản nhiên nói, những năm gần đây các ngươi tọa trấn Tử Tiêu giới, đi giám quốc sự tình, làm không tệ. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng nói, vi sư tôn hiệu lực, là thần đình hiệu lực, chính là đệ tử bản phận. Nghe được thần đế tán thưởng, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực kia căng thẳng tâm, lúc này mới xem như thở dài một hơi. Thần đế nhìn qua một mặt cung kính Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Những năm gần đây, hắn rất nhiều đệ tử bí mật vẫn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu. Tranh quyền đoạt lợi, đối với cái này tâm hắn biết rõ ràng. Bất quá cho tới nay, đối với cái này hắn đều là bỏ mặc không hỏi. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Mục đích đúng là muốn theo rất nhiều đệ tử ở trong nhìn xem. Đến tột cùng ai mới là xuất sắc nhất đệ tử. Đến tột cùng ai mới có tư cách nhất kế thừa hắn đạo thống. Mà bây giờ, hắn rốt cục phát hiện vị kia xuất sắc nhất cũng là nhất làm cho hắn hài lòng đệ tử. Đó chính là cùng hắn nguồn gốc cực sâu. Là hắn chúc phúc thân thể tiểu đệ tử. Tần Đình, hắn vị này nhỏ nhất đệ tử. Vô luận là thiên phú hay là tâm cơ. Đều là Tử Vi thần đế cực kỳ hài lòng tồn tại. Có thể nói là trong lòng của hắn lý tưởng nhất đạo thống người thừa kế. Mà thần đế trong lòng, cũng là rốt cục đã quyết định một quyết tâm. Lần này tứ đế hội minh, hắn cùng còn lại tam đại thần giới lẫn nhau giao lưu luận đạo. Lòng có cảm giác, cần bế quan đi luyện hóa lần này cảm ngộ. Đến đặt chân cái kia hư vô mờ mịt cảnh giới. Lần bế quan này, chỉ sợ phải hao phí cực kỳ lâu dài thời gian. Hắn bế quan về sau. Nếu là môn hạ đệ tử vẫn là không ngừng lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Minh tranh ám đấu. Sợ rằng sẽ đem Tử Vi thần giới làm cho chướng khí mù mịt. Mà Tần Đình hiện tại mặc dù tại Tử Vi thần giới quyền thế thịnh nhất. Nhưng lại không có đại nghĩa danh phận. Chỉ sợ còn sẽ có người không phục. Hắn cũng không muốn đợi đến tự mình tương lai sau khi xuất quan. Phát hiện Tử Vi thần giới thế cục lại là đại biến. Cho nên thần đế trong lòng quyết định, muốn đem hắn đạo thống người thừa kế xác định được, xác định một vị đế tử, Tử Vi đế tử, nếu là Tần Đình có Tử Vi đế tử cái này đại nghĩa danh phận, lại thêm dưới trướng hắn Tần thần hầu phủ thế lực lớn nhất. Như vậy Tử Vi thần giới thế cục cũng sẽ ổn định lại, sẽ không còn có cái gì minh tranh ám đấu, về phần Tần Đình có thể hay không vì vậy mà thế lớn. Trở nên không thể trưởng khống. Tử Vi thần đế cũng không lo lắng. Cũng không thèm để ý. Hắn chính là thần đế. Chúa tể một giới. Nắm trong tay Tử Vi thần giới thế giới bản nguyên. Vô luận là thế lực khác vẫn là Tần thần hầu phủ. Đều là dưới trướng hắn thế lực. Đều là hắn con dân. Bất quá việc này còn muốn làm nhiều chuẩn bị. Dù sao hắn không chỉ có riêng chỉ có Tần Đình như thế một vị đệ tử. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực mấy vị kia đệ tử cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Thần đế mặc dù có lòng đẩy Tần Đình thượng vị, nhưng là cũng muốn bận tâm đệ tử khác cảm thụ. Dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt a. Sư đồ mấy người lại là chuyện phiếm một lát. Tần Đình cùng Tống Trung Quân, Chu Vô Cực cũng là cáo từ rời đi. Tần Đình chắp tay mà đi, hướng phía Tần cung bay đi. Thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì ngàn nghĩ trăm tự. Xem ra hắn cái này đại sư huynh cùng nhị sư huynh vẫn là không cam tâm a. Còn muốn lấy nhất cử xoay người. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt liền hiện lên một tia lãnh quang. Mà Tần Đình trở lại Tần cung về sau, đã là tại Tần cung chờ đã lâu Tần Nguyên Trần cũng là tiến lên đón. Hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói: "Quân hầu." Tần Đình mỉm cười, gật đầu, mà Tần Nguyên Trần cũng là cười nói: "Quân hầu, Lâm Lang lão tổ sự kiện kia ta đã làm xong, chính Huyền Thần Tông đã là biết rõ nên làm như thế nào." Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: "Biết rõ, chuyện này đối với hắn tới nói, bất quá là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Thậm chí liền nhường hắn hao tâm tổn trí tư cách cũng không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.